Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 815, chương 814. Hai cái thần thoại chiến tranh. Skatar làm có được cái tên này, nhân vật xuất hiện thời điểm sẽ không vì này thấy khiếp sợ người là không tồn tại a. Bởi vì cùng dĩ vãng xuất hiện anh hùng, anh linh khác biệt, này một vị chính là dạy bảo ra vô số anh hùng hào kiệt người. Là anh hùng chi sư, chiến sĩ chi vương, ma thuật chi thần, vị trí địa vị đánh từ vừa mới bắt đầu liền cùng bình thường anh linh khác biệt. Đi qua hắn tay chỗ dạy nên anh hùng, cái kia coi như tùy tiện nói đều có thể nói ra mấy cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Trong đó, Cú Chu La In là nhất có đại biểu tính một người, cũng là nhất bị hắn chỗ đẹp mắt người. Vị này quang chi tử chỗ kỵ sĩ đoàn nhánh đỏ bên trong cũng là có chịu nàng dạy bảo mới thành tài nhân vật, liền Cú Chu La In nhi tử đều là đệ tử của nàng, bởi vậy coi như đem xưng là anh hùng chi mẫu đều là không quá đáng. Cái này cũng chưa tính cái gì, kinh người hơn chính là vị này nữ vương ngoại trừ là dạy bảo anh hùng danh sư bên ngoài, đồng thời còn là một tên cử thế vô song võ thần. Cho dù là thần linh đều có thể đủ giết tồn tại, tuyệt đối là tất cả anh linh ở trong có thể xưng cao cấp nhất, đỉnh phong nhất nhân vật. Đối mặt nhân vật như vậy xuất hiện, không có khả năng. Cho đề bên trong, Oga Mari tiếng kêu vang lên. Vị kia Dunskate nữ vương làm sao có thể dùng servant thân phận hiện giới a? Đúng thế, nếu quả như thật là Skatat, vậy căn bản không có khả năng dùng servant thân phận hiện giới. Lý do rất đơn giản, Skatat có thể là vĩnh viễn bất tử nữ vương, bây giờ vẫn như cũ sống ở Dunskate bên trong thí thần già. Làm sao có thể đột nhiên biến thành servant a? Liền Đờ Vanh Si đều nói như vậy, nhưng chính là chuyện như thế. Sơ phần là cái gì? Anh linh phân thân, linh thể, anh linh là cái gì? Chết đi anh hùng, hào kiệt, một lần sống ở đời này, cũng hoặc là sống ở đủ loại trong chuyện thần thoại xưa những anh hùng sau khi chết hóa thành. Thuần túy tín ngưỡng, ghi chép khắc vào, tọa, lên tồn tại, cái kia chính là anh linh. Đến mức servant chẳng qua là đem tọa bên trên anh linh bản thể phục chế về sau buông xuống tồn tại mà thôi. Mà Skatat lại là bởi vì nhận nguyền rủa quan hệ, cho tới bây giờ đều chưa từng chết đi, cho dù là đến hiện đại cũng còn vẫn như cũ sống ở người nào đều không thể đến Dunskate bên trong. Làm sao trở thành anh linh, lại thế nào làm servant hiện giới đâu? Cho dù là đã từng thân là đệ tử Fuyuki thành phố Caster đều nói qua, sư phụ của hắn đến nay cũng còn sinh tồn lấy, cái kia lại làm sao có thể trở thành anh linh, trở thành người chết. Cho nên mắt thấy vị này cầm thương nữ tính thế mà thừa nhận thân phận của mình, mọi người không khỏi vì đó ngạc nhiên. Vị kia Dunskate nữ vương hẳn là vô phương hiện giới mới đúng, chớ nói chi là dùng servant thân phận xuất hiện, như thế quá không hợp sửa lại. Cho dù là Roman đều như vậy biểu thị, có thể nghĩ chuyện này đến cỡ nào không thể tưởng tượng. Có thể là ngoại trừ Skatat bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra vị thứ hai tức am hiểu kinh người như thế thương ký, lại am hiểu rune ma thuật, còn trí dũng song toàn, cực kỳ ái tài nữ tính servant. Rama hít sâu một hơi, bộ dạng này mở miệng, mà lại, suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là hiện tại loại tình huống này, Skatak hội dùng servant thân phận bị triệu hoán, đồng dạng không phải một kiện đáng giá chuyện kỳ quái a. Rama phát biểu liền để mọi người dồn dập đều giật mình. Không phải một kiện đáng giá chuyện kỳ quái, vì cái gì nói như vậy? Hô hố. Skatat cũng là có chút hăng hái mà nói, vậy ngươi cũng là nói một chút, ta tại sao lại dùng servant thân phận bị triệu hoán đâu? Này cùng hắn nói là tại hỏi thăm, không bằng nói là đang khảo nghiệm a. khảo nghiệm là thật có thể lực. Rama liền hơi có chút cười khổ mà lên, lập tức nói ra chính mình phỏng đoán. Mặc dù vẻn vẹn suy đoán của ta, nhưng ta cho rằng, người sở dĩ hội dùng sơ vần thân phận bị triệu hoán, nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là, người bây giờ đã có thể xem như một tên người chết. Rama không để ý mọi người kinh ngạc, như thế lên tiếng, tuy nói bởi vì nguyền rủa quan hệ, ngươi vốn phải là bất tử thân, nhưng bây giờ nhân lý đã đốt lại, nhân loại sử đã hoàn toàn bị tiêu diệt, liền thế giới đều bị hỏa hoạn bao phủ, trên mặt đất hết thảy đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Như vậy, ngươi chỗ Dunsket hẳn là cũng vô phương may mắn thoát khỏi a. Đúng là như thế, Dunsket cùng thế giới bên ngoài một dạng, đồng dạng bị thiêu đốt hầu như không còn. Cho nên thân ở trong đó ngươi coi như còn không có chân chính tử vong cũng là nửa chết nửa sống. Trạng thái, Rama liền đối với Skatat nói như vậy. Kể từ đó, ngươi có thể dùng người chết thân phận, anh linh thân phận, sơ vần thân phận bị triệu hoán. Vậy liền không có chút nào kỳ quái. Cái này là Rama phỏng đoán. Chính xác, Skatat trên mặt hiện ra một cái thành thục lại nụ cười xinh đẹp. Cực kỳ khẳng định nói, quả nhiên có tài nghiêm túc suy nghĩ, không hổ là quán xuyên bốn cái dị điểm master, nhân lý hy vọng cuối cùng, so với ta những cái kia chỉ hiểu được sử dụng man lực xuẩn đồ đệ đáng tin nhiều. Hơn nữa còn có nhiều tài năng, thật tốt rèn luyện một chút, nên đủ để dựa dẫm vào ta kế thừa cái một chiêu nửa thức. Có thành tựu. Thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhìn. Nói xong nếu như vậy Skatat chăm chú vào Rama. Trên người tầm mắt liền đúng như là lời nói. Tràn đầy chờ mong cùng xâm lược tính. Chỉ sợ, vị này trong truyền thuyết ma nữ thật chính là đem Rama coi là một vị khó được có thể thành tài đi. Đa tạ khen ngợi, Rama chỉ có thể tiếp tục cười khổ. Chỉ bất quá, Rama cái kia một phen phỏng đoán. Hoàn Mỹ đem Skatat làm sơ vần bị triệu hoán lý giải cho giải thích rõ. Cho đến giờ phút này, mọi người mới không thể không tin tưởng. Trước mắt vị này sơ vần đích thật là người trong truyền thuyết kia Dunsket nữ vương. Liền thần linh đều có thể giết. Dạy bảo ra cú Chulain cầm đầu rất nhiều nhân vật anh hùng dị cảnh chi chủ. Nếu thật là vị kia Skatat, cái kia liền có thể hiểu a. Khó trách lại là đỉnh cấp sơ vần, thân ở Jode Ogomari, Roman cùng với Đờ Vanh Si ba người liền cùng nhau bình tĩnh lại. Liền Masu cũng bắt đầu tiếp nhận hiện thực, không nghĩ tới Skatat tiểu thư lại bị triệu hoán đến thời đại này. Masu giống như là lý giải, mà nói, khó trách hai vị kia Lancer hội như vậy e ngại ngài. Dù cho hai vị kia Lancer cũng là phi thường, cường đại sơ vần, có thể đối mặt Skatat loại tồn tại này, coi như là hợp lại, có thể hay không có phần thắng, đồng dạng là một kiện ẩn số. Dù sao, thí thần giả danh hiệu cũng không là tùy tiện kêu mà thôi. Chỉ là, chỉ luận võ nghệ lời ta đích xác tại hai người kia bất kỳ người nào phía trên. Coi như đồng thời đối đầu hai cái ta cũng có thủ thắng tự tin. Nhưng hai người kia đồng dạng là cử thế vô song dũng giả. Sở dĩ sẽ đối với ta sinh ra e ngại. Chỉ là bởi vì chúng ta tính là đến từ một cái thần thoại. Cho nên ta có thể tạo thành lực uy hiếp tương đối cao. Bị bọn hắn xưng là vương nhân vật cũng cùng ta có chút quan hệ nguyên nhân a. Skatat bình tĩnh nói như vậy lấy. Đến từ một cái thần thoại, Masu nhiều ít cảm thấy có chút kinh ngạc, nói cách khác, Rama đồng dạng có lĩnh ngộ. Thế là, Skatat lợi dụng vẻ mặt nghiêm trọng, cung cấp vô cùng chân quý tình báo. Trước mắt đang tại tranh đoạt trên phiến đại lục này quyền chi phối hai quốc gia chủ đạo người. Điểm đừng đều là tới từ cùng một cái thần thoại anh hùng. Nam Chi Quốc Sơ Vân chính là Hy Lạp. Người trong thần thoại, Bắc Chi Quốc Sơ Vân chính là Sentic người trong thần thoại. Hiện tại,